Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, hút đàm mới là mấu chốt nhất. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, à, Trịnh Nhân không có chút nào dinh. Dưỡng ồ mượt tiếng, Tô Vân lúc này mới thấy được Tạ Y Nhân trong tay để một cái chậu. Trong chậu là nước đá. Đây là... Đã xương sườn cái kẹp liền sao? Hắn vốn là muốn đi rửa tay, bỗng nhiên ý thức được Trịnh Nhân đang cố định xương sườn. Hắn cưỡng ép dừng bước, ngó giáo giác, nhìn một cái thuật giã. Xương sườn đã cố định 3 cây, cái này cũng không trọng yếu. Coi như là không cố định, người bệnh cũng chỉ nhiều gặp điểm tội, khó chịu mấy ngày thôi. Điểm chính ở chỗ người bệnh buồng phổi là xử lý như thế nào. Xương sườn cố định khí đã trừ, tự động nghéo tay lấy đi xuống. Tô Vân liếc một cái gì cũng không thấy được. Lão bản, làm sao làm? Tô Vân nhìn lướt qua 4 phía, không thấy được có khác thường. Nếu là cắt đứt lá phổi, nhất định phải đi đưa bệnh lý. Khâu lại à, ngươi không phải mới vừa nói sao? Trịnh Nhân trả lời lý sở ứng làm, ngoặc kép, Tô Vân không nói, rửa tay, đi lên, Trịnh Nhân nói, ngươi còn cần phải ta, có lên hay không có ý nghĩa gì sao? Tô Vân thông thường bắt đầu phún lên tới, Vân Ca Nhi phun người, không hỏi đạo lý, chỉ xem tâm tình không tốt, phun mấy câu, tâm tình tốt, vậy phun mấy câu, nếu là người bình thường. Loại này tính cách, đích xác là nhất không được kêu gặp cái loại đó. Nhưng mà Tô Vân thuộc về có bản lãnh, có tì khí, như thế nào đi nữa không được kêu gặp. Không ngăn được người ta trình độ cao à? Nếu không, ở đế đô, tuổi tác không sai biệt lắm. Và hắn quan hệ còn cũng không tệ. Tiệc rượu không ngừng, chỉ cần muốn uống, liền có vô số người mời khách. Trịnh Nhân không thấy Tô Vân mà nói, tiếp tục làm giải phẫu, cố định người bệnh xương sườn. Tô Vân cũng là thông thường oán hận người, lúc nói chuyện căn bản không đi lòng, vừa nói, đi sang một bên lần nữa rửa tay, sau đó mặc quần áo, lên đài sau đó, Tô Vân nắm tay nhét vào người bệnh lồng ngực, sờ một chút phía bên phải trung hạ phổi. Cảm nhận được hai đùi số 4 tuyến to độ, Tô Vân im lặng, từ ngực khoa góc độ chuyên nghiệp mà nói, Trịnh Nhân lá gan nhưng mà quá lớn. Tô Vân mới vừa suy tính rất lâu, cho dù và thân nhân người bệnh câu thông thời điểm, hắn cũng đang suy nghĩ nên giải quyết như thế nào vậy hai cái, miệng to như chậu máu. Kết quả Trịnh Nhân cách làm, và hắn ý tưởng như nhau. Hàng này thật sự là cấp cứu xuất thân. Một bên cố định xương sườn, Tô Vân vừa dùng khóe mắt ngắm Trịnh Nhân. Trịnh Nhân chuyên tâm dồn trí ở cố định gãy xương sườn. Tâm vô bàng vụ, cố định xương sườn, nhưng mà lớn sống, không phải nói làm việc có bao nhiêu khó khăn, mà là một cái lớn lưỡi đao. Muốn lên hạ cũng đem cái kẹp an đến gãy lìa xương sườn đoạn bưng. Tầm mắt đặc biệt nhỏ, nhất là phía trên thứ 2 sườn và phía dưới thứ 9 sườn. 30 phút sau đó, xương sườn gãy xương cố định xong, lần nữa xác định lồng ngực bên trong không kéo dài tính ra máu. Hai người bắt đầu quan ngực, Tô Vân nhất định phải chú ý hút đàm. Trịnh Nhân dặn dò, cái gọi là đàm, chính là hô hấp đạo phân bí vật. Trịnh Nhân chưa nói qua rõ. Bởi vì không cần phải, cái này người bệnh sau khi giải phẫu phải chú ý đem hô hấp đạo lý máu cũng hút ra tới. Để tránh đọng lại thành máu vẩy, yên tâm đi, ta nói phải đi ICU xem một đêm, chính là vì đem hô hấp đạo lý máu cũng hút sạch sẽ. Tô Vân nói, muốn là dựa theo bình thường người bệnh chẩn bệnh lưu trình. Sợ là người bệnh sau khi giải phẫu hô hấp chức năng chí ít tổn thất 40%. Ừ. Tối nay liền cực khổ. Lời này để cho ngươi nói. Nói xong, Tô Vân liếc mắt một cái bên cạnh Tạ Y Nhân. Đối với Trịnh Nhân khiến cho một cái màu sắc, hắn không tiếng động hỏi, Trịnh Nhân có phải hay không có tiến triển gì? Hàng này, thật là quá bát quái. Trịnh Nhân không nói, gật đầu một cái, lại lắc đầu, Tô Vân lắc đầu một cái, khóe mắt tràn đầy nụ cười. Sau khi giải phẫu, người bệnh gây tê tỉnh lại, đưa đến ICU, Tào Quốc Trấn toàn bộ hành trình đi theo. Hắn là thật sợ, còn như Tô Vân những cái kia oán hận hắn mà nói. Vậy cũng không tồn tại, hoàn toàn không trọng yếu, nếu không có khoa cấp cứu cái này hai vị tiểu gia. Phỏng đoán Tào Quốc Trấn cả đời này liền dặn dò, cho dù là không chết, vậy được moi lớp ra. Đám người bệnh đưa đến ICU, tâm điện giám hộ kỳ ba hạ là hốc tính tâm luật. Luật hợp kim. Huyết áp vậy khôi phục lại 120/72 mm thủy ngân. Máu dưỡng khí độ bão hòa là 94%. Loại này trị số cũng đã rất hài lòng. Nếu là không có tình huống đặc biệt, người bệnh coi như là sống. Nhưng Tô Vân nhưng rất nghiêm túc. Đến phòng giám hộ, liền tìm ra cứng nhất cái loại đó hút đàm quản. Bắt đầu tự mình động thủ cho người bệnh hút đàm. Loại này đặc chế hút đàm quản chỉ có ICU bên trong mới có chuẩn bị. Những địa phương khác vậy chưa dùng tới. Bởi vì cứng rắn, cho nên hút đàm quản kích thích hô hấp nói, tạo thành người bệnh hô hấp đảo kịch liệt co rút, để cho bên trong đã bắt đầu đọng lại máu vẩy bị hút ra tới. Thuật trong là tuyệt đối không thể dùng loại này thiết bị. Hơn nữa sau khi giải phẫu xương sườn gãy xương tất cả đều bị cố định. Vậy không tồn tại người bệnh ho khan kịch liệt, đưa đến ngực khuếch biến hóa, tiếp đó đâm rách buồng phổi, tạo thành kế phát huyết khí ngực nguy hiểm, thấy máu màu đỏ đậm vảy đang hút đàm quản bên trong xuất hiện. Tô Vân cái này mới yên lòng, bởi vì chẩn liệu kịp thời, huyết dịch đang hô hấp đạo lý mới vừa đọng lại. Tính cũng không tính lớn, còn như sâu hơn vị trí ra máu, có thể hút ra tới liền hút ra tới, không thể nói, cũng chỉ có thể dựa vào thân thể con người cơ năng. Tự đi hấp thu, ta đi, Trịnh Nhân gặp người bệnh tình huống ổn định, ứ tích máu cũng bị hút đi ra, rất yên tâm phất ống tay áo một cái chuẩn bị rời đi. Tô Vân xem đều không xem Trịnh Nhân. Không nhịn được phất phất tay, giống như là đuổi đi con ruồi như nhau. Trịnh Tổng, chuyện hôm nay mà cảm ơn nhiều. Tào Quốc Trấn đi theo Trịnh Nhân sau lưng, vui vẻ, nhỏ giọng nói. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, Tào Tổng khách khí, Tào Quốc Trấn đây là điển hình trong lòng có hạn người. Nếu là đổi một kỹ thuật trình độ không đủ, liền mình mới vừa trải qua cái gì cũng không biết. Ngày khác, ăn chung bữa cơm, Tào Quốc Trấn ôm quyền, tràn đầy cảm ơn, nói nhiều đều vô dụng. Ra ICU, hai người liền đường ai nấy đi. Trịnh Nhân vậy không cùng thân nhân người bệnh câu thông. Có Tô Vân ở đây, Trịnh Nhân cảm giác được mình cái gì cũng không cần làm. Vừa đi, một bên cho Tạ Y Nhân phát WeChat, nhìn một cái thời gian, đã là hơn 10 giờ. Lại đi ra giá, tựa hồ không phải rất thích hợp. Dẫu sao cô gái vẫn tận lực thiếu thức đêm tốt. Tính chất công việc là như vậy. Đó là chuyện không có cách nào khác. Hơn nữa Tô Vân vẫn còn ở ICU trông chừng sau khi giải phẫu người bệnh. Buổi tối có viêm ruột thừa các loại cấp cứu. Cần mình chạy tới giải phẫu. Trở về sớm chút nghỉ ngơi đi. Hơn nữa tối nay Sở Yên Nhiên cùng nhau đi theo đến Tạ Y Nhân nhà đi tìm một chỗ mà ngủ. Muốn lại có cái việc gì động, cũng không phải rất thuận lợi. Và Tạ Y Nhân, Sở Yên Nhiên về nhà, Trịnh Nhân hồi tưởng lại dắt tay nàng đi dạo phố. Trong lòng ngọt ngào mãn giật, tạm biệt sau đó, Trịnh Nhân rất nghe lời tắm. Sau đó cùng Tạ Y Nhân trò chuyện một hồi, lẫn nhau chúc ngủ ngon. Ngủ thật say, ngày thứ hai, đi tới bệnh viện, Trịnh Nhân ở bàn giao trước đi trước một chuyến ICU. liếc mắt nhìn ngày hôm qua sau khi giải phẫu người bệnh tình huống. Người bệnh hoàn toàn không thành vấn đề, chẳng qua là than phiền một đêm này đều không nghỉ ngơi tốt. Một mực đang hút đàm, nhìn một cái hộ lý ghi chép, phỏng đoán hút ra màu đen máu vẩy cùng không ngưng huyết hẹn 400ml. Tô Vân ở ICU, thật đúng là tương đối nhờ để, nếu không phải người phẫu thuật tại chỗ, các y tá ai dám một đêm cách nhau 20 phút hút đàm một lần. Đem khí quản vách đá hút phá, coi là ai? Trưng cầu ICU tiền khoa trưởng ý kiến, ngày hôm qua sau khi giải phẫu người bệnh và tiêm vết đao người bệnh tất cả đều chuyển hồi phòng cấp cứu, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiouai-nối-cuong-gạch-nối-cuong-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tian-gạch-nối-si-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.